vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp đỡ bên ngoài mà mình mời đến đều nỗ lực như vậy. Là chủ nhà, làm sao có thể tụt hậu được chứ? Còn một vấn đề nữa. Trong khoảng thời gian này, tôi còn có thể bị quái đàm quy tắc mới chọn chúng không? Tô Dung hỏi, thực ra, khả năng rất nhỏ, bởi vì trong khoảng thời gian này, tất cả quỷ quái đều sẽ bị nó triệu hồi về để hấp thụ dung hợp. Chỉ có một số rất ít quỷ quái còn có thể phát huy thêm một chút năng lực. Nói đến đây, ý thức thế giới có chút khó xử trả lời. Nhưng cô cũng biết đấy, luôn có một số người xui xẻo sẽ bị chọn chúng. Chỉ là so với số lượng lớn thì khả năng rất nhỏ. Tô Dung, mặc dù đối phương nói rất huyền truyền, nhưng cô vẫn hiểu được ý của đối phương. Theo mức độ xui xẻo của Tô Dung, thì khả năng bị chọn chúng là rất cao. Cô bất lực vẫy tay. Bản thân cô đã sớm quen với thể chất dễ gặp tai nạn này. Được, tôi biết rồi. Bạn đi đi. Trước khi đi, ý thức thế giới lại dặn dò, nếu cô có chuyện gì cần tìm tôi, hãy liên tục niệm 3 lần. Ý thức thế giới, trong lòng, tôi sẽ xuất hiện. Nhìn thấy tiến độ cứu thế đã gần đến hồi kết, ý thức thế giới sẽ cố gắng hết sức đáp ứng mọi câu hỏi và yêu cầu của Tô Dung. Cố gắng không để xảy ra vấn đề gì trong quái đàm quy tắc cố định. Cuối cùng, một lần đánh bại, nó liếc nhìn thời gian, đã hơn nửa giờ trôi qua kể từ khi cô rời khỏi quái đàm quy tắc lần này. Tô Dung bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở về giường của mình. Lúc nãy cô còn ở nhà vệ sinh, Điền Khinh Khinh và Liễu Đình Nhã đã nói sẽ đến xã đoàn quái đàm để ăn mừng. Vì không biết khi nào cô sẽ ra ngoài nên họ không đợi cô. Nếu cô có hứng thú, lát nữa có thể qua đó ngay. Điều này thực sự đáng để ăn mừng, bởi vì hiện chỉ còn lại một quái đàm quy tắc cố định. Nếu như 2 lần trước mọi người chỉ cảm thấy phấn khích vì đã đánh bại nó, thì lần này, họ thực sự đã nhen nhóm hy vọng đối với việc đuổi nó ra khỏi trái đất hoàn toàn. Điều mà trước đây họ không dám nghĩ tới. Tô Dung không mấy hứng thú với chuyện này. Giờ cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng trước khi nghỉ ngơi, cô muốn xem diễn đàn trước. Ngay khi mở điện thoại, Tô Dung đã thấy tin nhắn của Tạ Kha Kha gửi đến. Mặt ngoài Tô Dung biết cũng biết Tạ Kha Kha là con bà nó, lần này cậu ta đã nhận được thông báo toàn cầu về tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định. Tất nhiên cậu ta muốn khoe khoang một phen, ý chính đại khái là lần này cậu ta đã dẫn theo 2 người chơi giỏi khác. Rất nhiều bí mật đều do cậu ta phát hiện ra. Đây không phải là phong cách thường ngày của Tạ Kha Kha. Sau khi trở thành điều tra viên, cậu ta càng có ý thức bám đuổi người khác. Trong trường hợp bình thường, cậu ta sẽ không khoác lác những điều không đúng sự thật và dễ gây mất lòng người như vậy. Chỉ suy nghĩ 1 giây, Tô Dung đã hiểu ra. Rõ ràng đây là cách khích tướng rất đơn giản của Tạ Kha Kha. Cũng là cách cậu ta thăm dò cô. Giống với suy đoán của cô, Tạ Kha Kha bắt đầu nghi ngờ cô là cà phê vì cái xoa đầu đó, nhưng vì vẫn chưa chắc chắn, nên cậu ta mới thử dò xét cô. Cô có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Đây là nhận vơ công lao của người khác. Nếu cô thực sự là cà phê, chắc chắn sẽ không nhịn được mà phản bác cậu ta. Cậu ta là đang suy bụng ta ra bụng người. Vì nếu ai đó dám nhận vơ công lao của mình, cậu ta chắc chắn sẽ không nhịn được. Thế nên cậu ta nghĩ rằng phản ứng Tô Dung cũng sẽ có phản ứng như vậy. Hiểu ra vấn đề, Tô Dung suýt bật cười. Cô lắc đầu, ung dung đáp lại, tôi còn không biết thực lực của cậu à. Nếu được ôm đùi thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ không coi thường cậu đâu. Bên kia điện thoại, Tạ Kha Kha đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tô Dung. Kể từ khi bị cà phê sờ đầu trong khu dân cư Hương Thảo, cảm nhận được sự quen thuộc đó, cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ. Cà phê chính là Tô Dung, sao cô có thể làm vậy? Họ không phải là bạn tốt của nhau sao? Tạ Kha Kha tức giận nghĩ, nhưng rồi cậu ta lại nghĩ, mình không thể chỉ dựa vào cảm giác mà kết tội Tô Dung được. Vì vậy, cậu ta quyết định khoác lác một chút để thử xem sao. Dù sao thì nếu có ai dám nhận vơ công lao của cậu ta trước mặt cậu ta, Tạ Kha Kha chắc chắn sẽ không nhịn được. Cậu ta không tin nếu Tô Dung thực sự là cà phê thì có thể nhịn được khi cậu ta khoác lác như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy câu trả lời của Tô Dung, Tạ Kha Kha như C, H, E, T lặng. Tô Dung không hề khen cậu ta, thậm chí còn chế giễu cậu ta một câu. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu nói Tô Dung thực sự tin lời khoác lác của cậu ta thì điều đó là không thể. Phản ứng như vậy mới chính là phản ứng mà cô nên có. Có phải mình đã nhận nhầm người không? Tạ Kha Kha gãi đầu. Cuối cùng quyết định từ bỏ chuyện này, cậu ta sẽ không tự chuốc lấy rắc rối. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Nhận ra hay không cũng chẳng sao. An ủi bản thân xong, cậu ta lại vui vẻ đi tham gia tiệc ăn mừng. Còn bên này, Tô Dung đã mở diễn đàn, muốn xem lần này có tin tức mới nào được đưa ra không. Đừng nhìn cô gần như đã phát hiện ra toàn bộ sự thật về khu dân cư Hương Thảo, nhưng sức mạnh của quần chúng là vô hạn, chắc chắn vẫn có thể khai thác được những điều mà cô không biết. Mỗi lần trải qua một quái đàm quy tắc, Tô Dung sẽ xem những thứ này, một là để kiểm tra và bổ sung, hai là để thư giãn, việc xem bình luận của mọi người để biết những nội dung mà mình không biết. Thực ra là một điều rất thú vị. Trên cùng là số liệu thống kê mới nhất về số người thương vong của quái đàm quy tắc cố định này. Tổng cộng có 500 người đi, 230 người chết. Vì đã gặp Diệp Vũ nên Tô Dung biết được tình hình bên trong. Ngày đầu tiên có tới hơn 100 người chết, nhưng tổng số người C, H, E, T cuối cùng chỉ có 200 người. Có thể thấy từ ngày thứ hai trở đi, số người C, H, E, T đã giảm mạnh. Cách chương.